Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 659, tiến bộ kinh người. Tàn phá chân thần khí có khả năng trong nháy mắt đem Chu Hạo thực lực tăng lên một đoạn dài. Hồng Vân Thương vô phương sử dụng, thế nhưng dùng những bảo vật khác liền không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, người khác cũng không phát hiện được chân thần khí cụ thể tác dụng. Bản nguyên cảnh binh khí khí thế ngoại phóng, nhưng là chân thần khí tương đối mà nói khí thế so sánh nội liễm. Theo thi triển, trước đó ngăn cản Chu Hạo cánh cửa màu đen hướng hai phía dần dần mở ra. Không do dự, Chu Hạo cấp tốc tiến nhập trong đó. Hắc ám trong không gian, từng đầu kỳ dị màu đen đường vân giống như là con rắn nhỏ lưu động, tản ra ba động kỳ dị. Không có để ý này chút, Chu Hạo nhìn về phía trước vị trí. Đó là, tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một quả kỳ dị trái cây màu đen. Viên này trái cây phía trên mơ hồ tản ra ba động khủng bố. Đây là cái gì trái cây? Chu Hạo đem này trái cây màu đen nắm ở trong tay. Hắn vậy mà không biết, ra đi hỏi một chút đá tát. Chu Hạo rời đi này tòa không gian. Ha ha, Chu Hạo, dựa theo lĩnh ngộ của ngươi tốc độ, hẳn là tiến vào hắc ám pháp tắc đối ứng không gian truyền thừa bên trong đi. Thế nào, bên trong có bảo vật gì? Đá tát cười nói, mỗi một tòa trong không gian có bảo vật, cái này hắn là biết được. Một quả trái cây màu đen. Bất quá ta không biết. Chu Hạo gật đầu, đem trái cây lấy ra ngoài. Đây là đen nguyên quả. Đá ta nhìn xem trái cây, trong mắt hơi hơi có chấn động chi sắc. Hắc nguyên quả. Chu Hạo vội vàng truy vấn, đó là cái gì? Loại trái cây này rất đặc thù, cũng hết sức chân quý. Bất quá chân quý là đối với yêu thú mà nói, đến mức nhân loại thì căn bản không thèm để ý loại trái cây này. Đá Tát nói, đối với nhân loại vô dụng sao? Chu Hạo tâm lập tức chìm đến thung lũng. Hắn còn trông đợi trái cây này đối với hắn chỗ hữu dụng đây. Hắc nguyên quả, sau khi phục dụng có khả năng làm đến thân thể mình phát sinh trình độ nhất định thuế biến. Nhất là thân thể, bình thường yêu thú thân thể đều so với nhân loại mạnh. Dùng hắc nguyên quả, không chỉ có là gen, mà lại thân thể cũng sẽ phát sinh trình độ nhất định đề cao. Coi như là ngang hàng pháp tắc lĩnh ngộ, thực lực bản thân phát huy sẽ cường đại hơn. Đá Tát nói này hắc nguyên quả tác dụng, vậy ngươi tới hỗn trục tinh hệ một chuyến, ta đi ra đem viên này trái cây cho ngươi dùng. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, đá Tát cũng là yêu thú. Hắc nguyên quả đối với hắn khẳng định có tác dụng. Cái này không cần. Hắc nguyên quả mặc dù có thể cho gen thân thể phát sinh thuế biến, bất quá đây là duy nhất một lần. Dùng viên thứ nhất mới có hiệu quả, viên thứ hai liền vô dụng. Ta trước kia đã phục dụng một khoa. Đá ta cười nói, đáy mắt của hắn chỗ sâu nhưng lại có một tia cảm động. Loại trái cây này hết sức chân quý, Chu Hạo lại tiện tay liền đưa cho hắn, không có một tia không bỏ, chỉ có thể dùng một quả sao? Chu Hạo sững sờ, Chu Hạo, ta phục dụng vô dụng, bất quá trên người của ngươi cũng là có một con yêu thú phục dụng có ích. Đá ta cười nói, trên người của ta, ngươi nói là không văn mẫu thú. Chu Hạo trong lòng hơi động, không văn mẫu thú là hắn tại pháp tắc cảnh thời điểm bắt lấy. Hắn thực lực vừa đột phá đến bản nguyên cảnh, bây giờ bị trói buộc tại giới tử bên trong tinh cầu. Coi như là hiện tại, không văn mẫu thú đối Chu Hạo không có gì trợ giúp, cho nên hắn cũng không có quản nó. Không văn mẫu thú nuốt hắc nguyên quả, tự thân sẽ phát sinh cực lớn thuế biến, đến lúc đó dựng dục không văn thú con sẽ càng nhiều. Này chút đều có thể làm lá bài tẩy của ngươi. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, bình thường thế lực lớn nhất e ngại liền là không văn mẫu thú. bởi vì hắn phá hư tính cực cường, lại có thể phá hư không gian truyền tống trận. Một khi phá hư, không có không gian trồng chất, bọn hắn thời gian đi đường đều sẽ trở nên rất dài. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới liền là thông qua vô số không gian truyền tống trận mới chặt chẽ liền hợp lại cùng nhau, không có truyền tống trận, coi như là chân thần theo một mặt bay lượn đến một chỗ khác, đều cần thời gian rất lâu. Kết thúc cuộc nói chuyện, Chu Hạo trong lòng hơi động, cố gắng tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Vô Phương tiến vào, Chu Hạo sững sờ, trong không gian tựa hồ có một cỗ vô hình trói buộc, ngăn trở hắn tiến vào giới tử tinh cầu. Vẫn là chờ rời đi thời điểm sẽ giải quyết đi. Chu Hạo không tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn tiến vào lôi điện trong không gian. Trong không gian, 100 đạo tia chớp, này chút tia chớp còn đang chảy lấy, thỉnh thoảng phát sinh một chút biến hóa. Không lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ. Chu Hạo hít sâu một hơi, này đạo lôi điện đối ứng là thứ 11 loại ý cảnh. Hắn rất nhanh tìm đúng một tia chớp, ý thức tiếp xúc, lập tức rất nhiều đạo công kích tại lôi điện phía trên không ngừng xuất hiện. Những công kích này hiện ra tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù khó mà cụ thể miêu tả, nhưng là công kích qua đi từng tia kỳ diệu lại ngừng lưu tại Chu Hạo trong lòng. Chỗ này trong không gian ý cảnh lĩnh ngộ hiệu quả, so chân thần chi lộ lĩnh ngộ hiệu quả mạnh mười mấy lần. Tăng thêm bản nguyên tinh thạch ban cho Chu Hạo thiên phú nghịch thiên, hắn tại đây bên trong lĩnh ngộ tốc độ cực kỳ kinh người. Không đến 5 ngày thời gian, thứ 11 loại lôi điện pháp tắc ý cảnh bị hắn nắm giữ. 1 tháng thời gian, thứ 17 loại lôi điện pháp tắc ý cảnh bị Chu Hạo nắm giữ. Thời gian nửa năm, thời gian cấp tốc trôi qua, liên quan tới hắn vẫn lạc tại bên ngoài căn bản không có tạo thành bao lớn gợn sóng. Chu Hạo ngụy trang Hạo Ma vốn là tại án tuyển giới bỗng nhiên xuất hiện một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Hắn lại không có chỗ đặc thù, tự nhiên lật không nổi bất kỳ bọt nước. Trưởng thành là con đường thành cường giả bên trên, là từ vô số cường giả thi hài xây dựng mà thành. Ai cũng không nói chắc được chính mình lúc nào ngã xuống. Có đôi khi một mình một vị xông xáo, coi như vẫn lạc, cũng không có bất kỳ người nào biết được. Giống Hỏa Vinh chân thần vẫn lạc tại trên địa cầu, tin tức này liền Tinh Lan Sơn cũng không biết. Khả năng tại thời gian xem ra, coi như là tuổi thọ vĩnh hằng chân thần, cũng chẳng qua là bên trong dòng sông thời gian một đầu lớn một chút sâu kiến thôi. Theo thời gian chuyển rời, Hạo Ma cái tên này thậm chí sẽ vĩnh viễn biến mất. Rất nhanh, thời gian hơn 1 năm đi qua, lôi điện trong không gian, Chu Hạo yên lặng đứng vững, an tâm lĩnh ngộ lấy hắc ám pháp tắc, ý thức của hắn chìm vào đến một tia chớp bên trong. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 30 phút, dần dần, Chu Hạo tầm mắt càng ngày càng sáng. Tại trong nháy mắt, ý thức của hắn theo tia chớp này bên trong thoát ly. Nụ cười trên mặt căn bản khó mà che giấu. Thứ 100 loại lôi điện pháp tắc ý cảnh ta nắm giữ. Thời gian hơn 1 năm, hắn lôi điện pháp tắc theo thứ 11 loại đến thứ 100 loại. Đã toàn bộ lĩnh ngộ, nắm giữ. Pháp tắc cảnh cường giả tuổi thọ 100 vạn năm, tuyệt đại bộ phận liền pháp tắc cảnh đỉnh phong đều không thể đi đến. Rõ ràng hắn lĩnh ngộ độ khó, có thể là Chu Hạo vẻn vẹn mất hơn 1 năm thời gian. Tốc độ như vậy nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Hiện tại tiếp tục đi hắc ám trong không gian lĩnh ngộ. Chu Hạo không có nếm thử đột phá. Coi như có khả năng đột phá, hắn cũng cần tốn hao thời gian nhất định, cho nên hiện tại trực tiếp lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc là tốt nhất. Hắc ám pháp tắc trong không gian, 100 đạo kỳ dị màu đen đường vân giống như là con rắn nhỏ lưu động.